One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, cố lên A, các nhân vật chính. Reinhardt có thể rõ ràng cảm nhận được. Gorosei đám các hạ phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Nặng nề gỗ thật cái bàn mang theo tiếng gió gào thét chạm mặt tới. Reinhardt mỉm cười dùng niệm lực tiếp được cái bàn. Sau đó đem nó thật tốt thả lại tới đất bên trên. Tại sao phải phẫn nộ đâu Gorosei? Hắn khoan thai đứng thẳng người lên. Mỉm cười nói. Vô năng người mới có thể cuồng nộ. Ít cho lão tử nói những này thí thoại Reinhardt. Đầu chọc Gorosei tức giận bộc phát. Trực tiếp đi tới một thanh kéo lại Reinhardt cổ áo. Ngươi muốn tạo phản sao? Reinhardt trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ánh mắt có chút tại an tĩnh đứng tại gian phòng trong góc người áo bào trắng kia trên thân nhìn. Lướt qua. Sau đó hắn nói. Cớ gì nói ra lời ấy đâu Gorosei. Giả bộ hồ đồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tóc vàng Gorosei đồng dạng nộ khí bàng bạc. Ngươi được lắm đấy A hỗn đản. Tất cả mọi người bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Đem chính phủ dưới cờ vương nhóm xoắn suýt cùng một chỗ. Bọn lão tử đều làm không được sự tình ngươi dễ như trở bàn tay làm được. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất đáng gờm? Ngươi có phải hay không cho rằng có thể thao túng hơn 100 vị vương? Có thể dao động thế giới hội nghị quyết nghị ngươi đã áp đảo trên thế giới. Reinhardt mỉm cười nói. Các ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này Gorosei? Ta có thể làm không đến loại chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện sao? Reinhardt, từ trước đến nay đều tương đối yên tĩnh. Mặc màu trắng kimono, trong ngực ôm kiếm Gorosei lúc này trong lời nói cũng mang theo tức giận. Ngươi đem chúng ta khi đồ đần sao? Reinhardt cười cười, tùy ý tránh thoát đầu chọc Gorosei hai tay. Thân thể sau này ngửa mặt lên, nhàn nhã tựa vào trên cửa. Hắn tùy ý nói, thật sự là, từ trước đến nay cơ trí Gorosei tại dính đến mình quyền lực sự tình bên trên cư nhiên như thế thiện. Cận, ta có chút thất vọng. Ngươi hỗn đản này còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đầu chọc Gorosei nổi trận lôi đình. Horo, xử lý hắn. Reinhardt chú ý tới, một mực yên lặng đứng ở trong góc nhỏ người áo bào trắng trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Nguyên lai tối cường hộ thuẫn danh hiệu, gọi là Horo sao, cũng coi là một cái phụ tặng nhỏ tình báo a. Hô, phảng phất gió nhẹ quét, không hề có điểm báo trước ở giữa. Horo đã lấp lóe đến Reinhardt trước mắt, trường bào phía dưới cánh tay phải nâng lên. Không khí đột nhiên bị hắn một quyền xuyên thủng. Reinhardt trong mắt hồng quang lấp lóe, trực tiếp nhẹ nhàng nghiêng đầu, tùy ý tránh đi một kích này. Hắn cười nói, các ngươi từ đầu tới đuôi đều tính sai một sự kiện. Gorosei, ta có thể ảnh hưởng đám quốc vương quyết định, nhưng là cũng không thể thao túng ý chí của bọn hắn. Cái này là hai chuyện khác nhau. Chờ một chút, Horo, dâu dài Gorosei nói, nghe một chút gia hỏa này muốn nói gì. Người áo bào trắng trong nháy mắt đình chỉ tiến công. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã về tới trước đó trong góc. Tiếp tục giữ yên lặng. Người đây là ý gì? Đầu chọc Gorosei nhướng mày. Tức giận nói. Cái này hỗn đản không giết. Còn giữ hắn làm cái gì? Không cần đến sốt ruột không phải sao? Dâu dài Gorosei bình chân như vậy nói. Nghe một chút hắn còn có thể làm sao rảo biện cũng chậm trễ không là cái gì thời gian. Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Cái thứ hai phụ tặng tình báo. Gorosei ở giữa. Tựa hồ cũng không phải bền chắc như thép. Hắn nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta cùng các vị quốc vương chỉ là hợp tác đồng bạn. Bọn hắn nguyện ý giúp đỡ ta là bởi vì ta có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Đồng thời Alabasta sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Giúp đỡ ta đối bọn hắn không ảnh hưởng toàn cục. Người lựa chọn liền là cân nhắc lợi hại. Rất đơn giản đạo lý không phải sao. Gorosei các ngươi có thể tưởng tượng một cái. Nếu như là các ngươi thụ ý để đám quốc vương thông qua đối điều tra của ta quyết nghị. Như vậy bỏ phiếu kết quả lại sẽ là như thế nào đâu. Gorosei nhóm sửng sốt một chút. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, Trước đó là bị Raihat tức ngất đầu. Hiện tại kinh qua nhắc nhở của hắn. Nghĩ lại, Raihat có thể làm đến còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chính như Raihat sở ngôn, đám quốc vương sở dĩ nguyện ý giúp hắn tất cả đều là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Như vậy, nếu như dính đến lợi ích lớn hơn nữa, những này đám quốc vương liền sẽ trong nháy mắt vứt bỏ Raihat. Lần này thuần túy là bởi vì bọn họ không có tỏ thái độ. Toàn bộ là từ mấy cái đám quốc vương mình sâu chuỗi. Nếu như bọn hắn trước đó biểu lộ thái độ lời nói, như vậy những này quốc vương căn bản không có khả năng hướng Raihat dựa sát vào. Chú ý tới Gorosei nhóm trên mặt biểu lộ, Raihat khóe miệng khẽ nhếch. Cái này chính là không có toàn lực ứng phó chỗ tốt. Nếu như đem tất cả ám thủ toàn bộ phát động lời nói, hiện tại liền thật nói toạc đại trời đều vô dụng. Hừ, cái này có thể nói rõ cái gì? Đầu chọc Gorosei cười lạnh một tiếng. Raihat, có thể làm được hay không là một chuyện, nhưng là đi làm không làm nhưng lại là một chuyện khác. Raihat, có lẽ ngươi thật sự không hề động dao động tất cả quốc vương quyết định năng lực. Nhưng là, ngươi có lôi cuốn đám quốc vương đến bắt cóc chính phủ ý nghĩ. Vị này Gorosei, xem ra là bọn hắn trong đoàn thể nhỏ phái cấp tiến A. Raihat khóe miệng khẽ nhếch. Cái này có thể có biện pháp nào đâu. Ta cũng chỉ có thể tự cứu không phải sao. Dù sao, ước định bên trong muốn che chở chính phủ của ta. Đối với hướng ta mà đến nguy cơ thờ ơ không phải sao. Ngạch, chấm ngoặc kép, đầu chọc Gorosei sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cái này đích xác là bọn hắn đối lý địa phương. Gorosei ngay từ đầu là ôm nhìn xem Raihat lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó bọn hắn đưa ra viện trợ ý nghĩ. Nói thực ra, vì để cho đám quốc vương giúp ta một chuyện, ta cũng ăn rất lớn thua thiệt. Raihat có chút thổn thức nói. Không công nhường ra đi rất nhiều sản nghiệp. Hao tổn đến chục tỷ berry tính toán. Gorosei nhóm không nói gì. Cho dù là mọi chuyện dây dẫn nổ, Alabasta sự kiện, cũng là tại bọn hắn cùng Raihat ăn ý phát xuống sinh. Bọn hắn tìm không thấy có thể chỉ trích Raihat địa phương. Chẳng lẽ tại nhân gia lập tức sẽ lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Bọn hắn không giúp đỡ còn không cho phép người khác tự cứu sao? Raihat tiếp tục nói. Ta biết các ngươi là có ý gì. Gorosei, câu trả lời của ta rất đơn giản. Ta là thương nhân, ưa thích công bằng giao dịch. Nếu như chính phủ dành cho ta tín nhiệm lời nói, như vậy ta cũng sẽ hồi báo chính phủ lấy hữu nghị. Rất đơn giản đạo lý không phải sao? Trên thế giới không có so chính phủ thế giới tốt hơn đồng bạn hợp tác. Gorosei nhóm trầm mặc, đầu chọc Gorosei còn muốn nói cái gì? Nhưng là dâu dài Gorosei ngăn cản hắn. Hắn nói, vậy trước tiên như vậy đi. Ngươi có thể đi. Raihat mỉm cười rời khỏi nơi này. Nhẹ nhàng quá quan. Raihat sau khi ra cửa, đầu chọc Gorosei tức giận nói. Ngươi là có ý gì? Cứ như vậy buông tha hắn. Vậy ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Giết hắn sao? Dâu dài Gorosei hỏi lại. Chẳng lẽ không thể giết? Đầu chọc Gorosei cả giận nói. Gia hỏa này thật sự là quá tùy ý làm bậy. Hoàn toàn chính xác. Raihat mặc dù lá gan rất lớn, tùy ý làm bậy. Thế nhưng là chưa từng có vượt qua địa phương. Dâu dài Gorosei nói, gia hỏa này rất thông minh. Hắn biết ai mới là hắn nhất hẳn là dựa sát vào tồn tại. Cũng là bởi vì hắn quá thông minh, cho nên mới không thể coi nhẹ uy hiếp của hắn. Raihat có thể có cái uy hiếp gì? Hắn chẳng lẽ còn có thể mang theo tất cả quốc vương cùng một chỗ phản đối chúng ta sao? Tốt, giống kiểu gì? Cầm kiếm Gorosei trầm giọng nói. Bởi vì một cái Raihat nhao nhao thành dạng này, các ngươi còn có chút Gorosei thể diện sao? Đang tại cãi lộn hai vị Gorosei lúc này mới im miệng. Tóc vàng Gorosei nói. Trước giữ lại hắn đi. Raihat là cái rất hữu dụng nam nhân. Hắn hiện tại là cân bằng biển cả mấu chốt. Với lại hiện tại đến xem, hắn cũng có thể trợ giúp chúng ta tiến một bước ảnh hưởng dưới trướng gia nhập liên bang. Muốn giết hắn, cũng đợi đến hắn giá trị lợi dụng hao hết về sau a, ta đồng ý. Cầm kiếm Gorosei lời ít mà ý nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã có 3 người tỏ thái độ của mình đã không quan hệ phong nhã. Đầu chọc Gorosei cắn răng một cái, các ngươi đừng hối hận. Đi ra Room of Authority, Reinhardt khóe miệng hơi câu, cùng Gorosei ở giữa vết nứt chung quy là càng lúc càng lớn. Bọn hắn đối với mình cảnh giác đại khái đã đến một cái tương đương trình độ. Nhất định phải muốn cho bọn hắn tìm một chút sự tình tới làm chuyển di một cái sự chú ý. Quân cách mạng liền là cái lựa chọn tốt. Tìm cơ hội cùng Kuma tiếp xúc một chút. Dragon hẳn là cũng đối với chính mình cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Sau đó lời nói, đợi thêm hơn một năm liền là nhóc mũ rơm ra biển thời điểm. Tiểu tử này đại khái liền là Roger cùng Odin đang đợi người. Cũng không thể để lão tiền bối nhóm thất vọng. Có thể giúp hắn một chút. Để hắn thuận gió phá sóng đi bóc trần lịch sử chân tướng. Để bọn hắn đi cản thương đi. Chính phủ đến cùng ẩn giấu đi như thế nào lực lượng. Trong truyền thuyết im đại nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hy vọng bọn họ có thể giúp mình thăm dò ra đi. Phải cố gắng lên a. Chính nghĩa các nhân vật chính. Ren, ngươi không có việc gì à? Đi qua một cái chỗ ngoặt. Stacy chạm mặt tới. Rất ngạc nhiên bộ dáng. Ngươi cho rằng ta sẽ có chuyện gì? Reinhardt mỉm cười nói. Đúng Stacy, có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.